Luân hồi đan đế, chương 1217, ngự giá thân trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm huynh Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thẩm Lãng. Bạch Lộc Tông người đều biết Lăng Vân và Thẩm Lãng quan hệ, tự nhiên sẽ không giết Thẩm Lãng. Cho nên, Đông Chu Trinh Tây đại quân bị công phá sau đó, Lý Thừa Phong liền đem Thẩm Lãng mang tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân, địch thiên thu hắn mới vừa rồi không có thổi phồng, Triệu Huân thật đã tấn thăng phá hư. Thẩm Lãng vội vàng nói, e sợ cho Lăng Vân phạm vào khinh thị qua. Thẩm huynh không cần lo lắng, ta tự có đúng mực. Lăng Vân nói, như thẩm huynh tín nhiệm ta, liền tạm thời ở lại Tây Hoang, đối với ta trở về lại tự. Vậy ta ở Tây Hoang chờ ngươi. Thẩm Lãng quả quyết nói, cái này làm cho Lăng Vân thần sắc một hồi vui vẻ yên tâm. Trước hắn đã cho Mạc Hà Xuyên lựa chọn giống vậy, mà Mạc Hà Xuyên lựa chọn không phải Tây Hoang, là A Tị Ma Tộc. Hiện tại Thẩm Lãng nhưng là nửa điểm do dự đều không, liền trực tiếp quyết định ở lại Tây Hoang. Lăng Vân không chần chờ nữa, nắm địch thiên thu liền nhắm hướng đông đất bay đi. Địch thiên thu hoàn toàn đờ đẫn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi phong kinh. Trinh Tây đại quân tiêu diệt, hắn tin tưởng Triệu Huân rất nhanh sẽ được tin tức. Cứ như vậy Triệu Huân tất sẽ cầm ra lực lượng chân chính đối phó Tây Hoang. Mà Lăng Vân phải làm nhất là làm tốt toàn lực phòng bị, thậm chí trực tiếp chạy trốn mới đúng. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, không chỉ có không đi phòng bị và chạy trốn, ngược lại chủ động đi phong kinh. Lăng Vân hành động này, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng địch thiên thu không nói gì thêm nữa. Hắn ước gì Lăng Vân đi phong kinh. Lăng Vân có thể để cho những cái kia thái hư võ giả như vậy tin phục, hơn phân nửa là thái hư đỉnh cấp. Phỏng đoán cũng bởi như thế, Lăng Vân mới sẽ như vậy lòng tin nổ tung. Có thể Lăng Vân tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Huân thực lực mạnh bao nhiêu. Quảng cáo, đây chính là phá hư cường giả. Hơn nữa Triệu Huân trong tay còn nắm giữ yêu ma ban cho khủng bố lá bài tẩy. Địch thiên thu tin tưởng coi như Lăng Vân là thái hư cường giả đỉnh phong, gặp phải Triệu Huân giống vậy chỉ có thể bị chấn áp. Lăng Vân lần này tuyệt đối sẽ là hắn cuồng ngông bỏ ra. Bút hứng thú đảo www. Bịch đao, info, giá phải trả, phong kinh, phịch, bên trong ngự thư phòng, đột nhiên truyền ra bàn ghế lật thanh âm. Ngoài cửa bọn thị vệ và nô tỳ cũng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, đây là Triệu Huân tức giận. Triệu Huân đúng là thuộc về tức giận bên trong. Bệ hạ bớt giận, Tiết Thang và Phó Chính Nghĩa cùng đại thần cũng nơm nớp lo sợ. Bớt giận, 1 triệu đại quân, trong vòng 1 ngày liền bị bại, ngươi để cho ta làm sao bớt giận. Triệu Huân gương mặt dữ tợn, như hung thú vậy gầm thét. Phế vật, một đám phế vật, cho dù hắn tâm cảnh khá hơn nữa, nghe được tin tức này lúc đó, còn chưa do khí sông lên não đỉnh kêu la như sấm. Trước khi 100.000 lính tiên phong tiêu diệt không việc gì, hắn đỉnh hơn chính là ném một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay, 1 triệu Trinh Tây đại quân vậy tiêu diệt. Cái này thì không chỉ là vấn đề mặt mũi, đã chân chính dao động đến uy tín của hắn. Nếu như chuyện này không xử lý tốt đưa tới hoang cổ đại lục rối loạn, như vậy sau lưng hắn hoàng tuyền thượng giới các đại năng, rất có thể sẽ đối với hắn bất mãn, đến lúc đó tìm người thay đổi hắn cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, hoàng tuyền thượng giới những cái kia đại năng, sở dĩ để cho hắn tới làm hoàng đế, chẳng qua là bởi vì, hoàng tuyền thượng giới tất cả đại phái hệ đều không và. Để cho bất kỳ một người nào hệ phái tới nắm trong tay hoang cổ đại lục, những phái hệ khác đều sẽ không yên tâm. Cho nên, hoàng tuyền thượng giới tất cả đại phái hệ sau khi thương lượng, dứt khoát để cho hắn cái này hoang cổ đại lục võ giả, vẫn là nguyên đại chu hoàng tộc tới thống trị hoang cổ đại lục. Nói rõ, hắn chính là hoàng tuyền thượng giới tất cả đại phái hệ đặt ở trước đài người đại diện. Nhưng cho dù là người đại diện, lợi ích vậy vô cùng là to lớn. Hoàng tuyền thượng giới tất cả đại phái hệ phải dùng hắn, lại muốn cho hắn có đầy đủ thực lực chấn áp hoang cổ đại lục sẽ phải bị hắn hàng loạt tu hành tài nguyên. Đây cũng là tại sao, cái này 2 năm tới hắn tu vi có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Cũng may Triệu Huân cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tiết Thượng Thư, đối với này chiến, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, vi thần cảm thấy truy cứu trận chiến này vì sao sẽ như vậy ý nghĩa không lớn. Tiết Thang nói, việc cần kíp chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết Tây Hoang cái này phiền phức lớn sao? Nghe vậy Triệu Huân ở đám người đại thần trước mặt đi tới đi lui. Những người khác cũng ngừng thở, không dám quấy rầy Triệu Huân ý nghĩ. Một hồi lâu sau Triệu Huân trầm giọng nói, ta muốn thân chinh Tây Hoang, lấy thế lôi đình tiêu diệt Tây Hoang, quyết không thể để cho Tây Hoang thế cục lan tràn ra mới. Bệ hạ, ngự giá thân chinh chính là việc lớn, tất cần phải cẩn thận sao? Đám người đại thần cũng cả kinh thất sắc, việc lớn, Triệu Huân cười nhạt, chân chính để cho Tây Hoang thế cục lan tràn, đưa tới toàn bộ hoang cổ đại lục rối loạn, đây mới thật sự là việc lớn. Đối với Hoàng Tuyền thượng giới mà nói, ta hoang cổ đại lục tựa hồ có mị lực đặc biệt, cái này 2 năm bọn họ không ngừng tại đại lục khắp nơi thăm dò, tựa như đang tìm cái gì bí mật. Cho nên, quyết không thể để cho bất kỳ chuyện ảnh hưởng đến bọn họ, nếu không hậu quả chúng ta không gánh nổi. Nhất thời đám người đại thần liền không nói ra phản đối ý kiến. Ta cùng đồng ý bệ hạ ngự giá thân chinh. Bệ hạ ngự giá thân chinh, vậy Tây Hoang ắt sẽ không chịu nổi một kích. Đám người đại thần rối rít sửa lời nói. Được, hiện tại ta sẽ hạ chỉ. Triệu Huân nói, giữa lúc Triệu Huân muốn hạ chỉ tuyên bố ngự giá thân chinh lúc đó, bên ngoài nhưng truyền tới một phiến hỗn loạn tiếng. Triệu Huân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo thì có ngự tiền thị vệ chật vật không chịu nổi chạy vào. Bệ hạ, có người đột nhiên tiến vào hoàng cung, mời bệ hạ cẩn thận. Nghe nói như vậy, những đại thần khác sắc mặt đều là mãnh đổi. Lại có người tiến vào hoàng cung, đây là muốn tạo phản sao? Quảng cáo, vốn là tâm tình tồi tệ Triệu Huân, ngay tức thì lại là hung ác. Được, rất tốt, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám chọc tới ta khó chịu. Người đến, theo ta đi ra ngoài, ta cũng muốn xem, là cái nào gan cho bao thiên đồ, dám được này đại nghịch bất đạo chuyện. Ở Triệu Huân dưới sự hướng dẫn, đám người đại thần cũng đi ra ngự thư phòng, đi ra bên ngoài ngự hoa viên. Rất nhanh bọn họ liền thấy, ngự hoa viên thật có người ở cùng một đám hộ vệ chém giết. Có thể đảm nhiệm ngự tiền thị vệ, vậy cũng là ngọc hư cấp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà để cho đám người đại thần hoàng sợ biến sắc phải, những thứ này ngự tiền thị vệ, lại không một người là thích khách kia địch. Như vậy có thể gặp thích khách kia tuyệt không phải phiếm hạng người. Cũng không lâu lắm, thích khách kia liền tới sát Triệu Huân trước người. Đây là mọi người chú ý tới, thích khách trong tay còn cầm một người. Thích khách này, lại là ở sách một người dưới tình huống, còn có thể đem đám người ngự tiền thị vệ giết hoa rơi nước chảy. Ở đám người đại thần nhìn về phía thích khách kia lúc đó, người sau cầm trong tay sách theo người, hướng phía trước ném một cái. Nhất thời thích khách sách theo người, liền rơi xuống ở đám người đại thần dưới chân. Mới đầu đám người đại thần còn không làm sao để ý dưới chân người. Nhưng cùng bọn họ hướng dưới chân người vừa thấy, nhất thời liền trợn to hai mắt. Địch tướng quân, Tiết Thang La thất thanh nói, cái này bị thích khách nhấc ở trong tay, ném tới dưới chân bọn họ người, lại là Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu mặt đỏ tới mang tay, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà một đám Đông Chu đại thần đã mất tâm lý sẽ Địch Thiên Thu. Khi nhìn đến Địch Thiên Thu một chớp mắt kia, bọn họ thì tựa hồ ý thức được cái gì. 2 tiếng trước bọn họ còn nhận được tin tức nói Địch Thiên Thu ở Tây Hoang chiến bại, bị Tây Hoang bắt sống. Mà hiện tại, Địch Thiên Thu xuất hiện ở đây. Đám người đại thần lập tức ý thức được, vậy sách Địch Thiên Thu giết tiến vào thích khách hơn phân nửa chính là Tây Hoang cao thủ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.